Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 689 tấn chức tiên vư NG.TR ải qua đoạn thời gian này đối với thảo tộc tộc nhân tăng lên thảo hồn, Tô Nhàm đối với bọn hắn thảo hồn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nhất là cái kia chí cao vô thượng cửu diệp thảo hồn, càng là hứng thú 10 phần, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cũng chờ mong lấy có thể tự tay tăng lên một cái cửu diệp thảo hồn đi ra. Bởi vì cửu diệp thảo hồn đã đại biểu một cái cực đoan, một khi đạt tới cái loại này trình độ, rất có thể tại tương lai xuất hiện một vị tiên hoàng, một cái tiên hoàng chỗ đại biểu ý nghĩa, bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng. Chỉ là, theo bát diệp thảo hồn tấn chức cửu diệp thảo hồn, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào, bất quá cơ hồ cũng không có nghĩa là sẽ không đùa giỡn, chỉ cần Tô Nham có thể tấn chức tiên vương, nói không chừng thì có một đường sinh cơ, đương nhiên, cái này bát diệp thảo hồn, phải là giới chủ tu vi đỉnh cao. Thì ra là đã đem bát diệp thảo hồn cực hạn tiềm chất đã hoàn toàn phát huy ra đến người, người như vậy, toàn bộ thảo tộc bên trong, cũng chỉ có tộc trưởng Mộc Nhiên Phong một người mà. Thôi. Mà trước mắt gặp phải vấn đề trọng yếu nhất, là vấn đề thời gian, Tô Nham muốn tấn chức tiên vương, nhất định phải bế quan đem căn cơ ổn định tại thiên tiên đỉnh phong, phục dụng tạo hóa đan về sau, một lần hành động đột phá tiên vương, nhưng là, muốn lại để cho căn cơ triệt để ổn định. Cũng không phải một sớm một chiều sự tình, một lần bế quan, chỉ sợ ít nhất cần trăm thiên thời gian. Tô Nham hiện tại, nhu cầu cấp bách một lần bế quan, nguyên vẹn bế quan, đoạn thời gian này, hắn tu vi tăng lên quá là nhanh, phải bế quan tiến hành chải vuốt một phen, trăm thiên thời gian, chỉ sợ cũng là ít nhất rồi. Đương nhiên, đối với một vị tiên nhân tu sĩ mà nói, trăm thiên thời gian, không đáng kể chút nào, trong nháy mắt liền có thể đủ đi qua. Chỉ là Tô Nham hiện tại lo lắng Tô Tiểu Tiểu, trong lúc nhất thời, cũng lâm vào thế khó xử hoàn cảnh. Tô Nham tiểu ca ý tứ, là bế quan cần thời gian quá dài, sợ chậm trễ chuyện bên ngoài đúng không? Mộc Nhiên Phong nói ra, vẻ mặt vui vẻ, mong rằng tộc trưởng có thể lý giải. Tô Nham ông quyền nói, ha ha, Tô Nham tiểu ca đại có thể không cần lo lắng, vấn đề thời gian, căn vốn cũng không phải là vấn đề, ngươi đại khái không biết giới chủ đích thủ đoạn a. Dùng thủ đoạn của ta, tiện tay kiến tạo một cái tiểu nhân không gian, đơn giản cải biến gấp trăm lần thời gian trôi qua, đó cũng là lại chuyện quá đơn giản tình. Mộc Nhiên Phong cao giọng cười to, đúng vậy. Tô Nham con mắt sáng ngời, điểm này hắn như thế nào quên, theo tiên vương đến giới chủ lớn nhất vượt qua điểm là thời gian pháp tắc chính là trong thiên địa sâu nhất tầng nhất huyền ảo pháp tắc, lĩnh ngộ về sau, có thể đơn giản cải biến thời gian, đây cũng là giới chủ cường đại nguyên nhân. Đối với thời gian pháp tắc, Tô Nham trong nội tâm đã sớm vô cùng hướng tới, cái kia một lần quan tài thủy tinh dẫn hắn tiến vào cái kia đường hầm thời gian, liền là hoàn toàn lợi dụng thời gian pháp tắc chế tạo mà thành, hắn bị quan tài thủy tinh lôi kéo, gặp được cái kia chút ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái sự tình, thảm thiết chiến đấu, cũng không biết là thật là giả, có phải thật vậy hay không tồn tại. Dùng Tô Nham tu vi hiện tại, còn không cách nào chạm đến cái loại này cảnh giới. Đối với cái kia 10 năm chỗ kinh nghiệm sự tình, chỉ sợ chỉ có đợi đến lúc chính mình tu vi tăng cường, lần nữa gặp được quan tài thủy tinh thời điểm, mới có thể giải thích nghi hoặc a, lúc trước phi thăng trước khi, nhưng hắn là tận mắt thấy quan tài thủy tinh tiến vào tiên giới, chỉ là không biết đi nơi nào, có thể tự mình cảm thụ một ít thời gian pháp tắc, với ta mà nói cũng có được rất nhiều chỗ tốt, hơn. Nữa, ta hiện tại nóng lòng tăng thực lực lên, nếu là có thể đủ lợi dụng thời gian pháp tắc bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn tấn chức tiên vương ở trong tầm tay, đến lúc đó phản hồi càng không giới, Huyết Vân Tông cũng không đối phó được ta. Tô Nham thầm nghĩ, chỉ cần tấn chức tiên vương, cái kia mới có thể xưng là cao thủ chân chính, dùng bản lãnh của hắn, một khi tấn chức tiên vương sơ kỳ, trực tiếp liền ngươi có thể cùng tiên vương hậu kỳ đối kháng, tiên vương trung kỳ cũng không là đối thủ. Tô Nham tiểu ca nếu như đáp ứng, lão phu liền ở chỗ này vì ngươi kiến tạo một cái cỡ nhỏ không gian, cải biến thế gian sói mòn tốc độ, ngươi trực tiếp bế quan tu luyện là được. Mộc Nhiên Phong hàm cười nói, tốt, ta đáp ứng rồi, có thể tự thể nghiệm một ít thời gian pháp tắc, đối với ta về sau tu hành, cũng là có trợ giúp rất lớn, bất quá, ta còn muốn thỉnh tộc trưởng ra tay nhiều kiến tạo mấy cái tiểu nhân không gian, cải biến thời gian sói mòn, để cho ta cái kia bốn cái huynh đệ cũng bế quan thoáng một phát. Tô Nham nói ra, lẽ ra muốn từ phía trên tiên tấn chức tiên vương, chỉ cần dựa vào bế quan là không được, bởi vì đây là một cái cự đại cánh cửa, người bình thường rất có thể cả đời đều không thể vượt qua, nhưng là đối với Hạ Thu Tiêu mấy người lại không giống với, mấy người kia đều là yêu nghiệt giống như tồn tại, tu luyện cũng không thể dựa theo lẽ thường đến đo lường được. Hạ Thu Tiêu Tử La thần thể, tự nhiên không cần nhiều lời, cùng loại hắn loại này trời sinh thần thể, tu hành càng là đến cuối cùng, tiềm chất lại càng có thể được kích phát ra đến, hình ngọc thông ma đồng thể chất, cũng là phi phạm, cường đại thể chất, đều so ra kém, Tiểu Bạch cùng Truy Phong càng thêm không cần phải nói rồi, hai người đều là thần thú. Hơn nữa, bốn người hiện tại cùng Tô Nham có đồng dạng tình huống, cần đánh ổn căn cơ, đây cũng là bốn người tại Tô Nham vi thảo tộc tăng lên thảo hồn thời điểm trực tiếp lựa chọn bế quan nguyên nhân. Hạ Thu Tiêu mấy người mục đích rất đơn giản, cái kia chính là mau chóng đột phá thiên tiên hậu kỳ, tiến tới tấn chức tiên vương, Tô Nham thể hiện bọn hắn tấn thăng đến thiên tiên hậu kỳ, ấy người đã tạo thành rất lớn áp lực, bốn người không người nào là cao ngạo đích nhân vật, mặc dù không có Tô Nham biến thái như vậy, nhưng là tu vi lại cũng không cam chịu rất lại phía sau, cho nên, theo Tô Nham sớm tấn chức thiên tiên hậu kỳ một khắc này, mấy trong lòng người tự nghẹn lấy một cổ lực lượng. Đây này, tốt, không có vấn đề. Mộc Nhiên Phong cười nói, hắn hiện tại đã là giới chủ tu vi đỉnh cao, vượt qua xa giới chủ có thể so sánh, mặc dù là hoàng đình giới chủ Tần Diệu Dương cùng hắn so với, cũng là kém cách xa vạn dặm, từng cái cảnh giới, đều là có thêm phân chia cao thấp đấy. Dùng Mộc Nhiên Phong đích thủ đoạn, tùy ý kiến tạo mấy trăm cỡ nhỏ không gian, đều cùng đùa đồng dạng. Vốn như trước đang bế quan bên trong đích hình ngọc thông bốn người, đã bị Tô Nham thần thức truyền âm về sau, nhao nhao lại tới đây, tiểu nham tử, có phải hay không phải đi rồi? Hình ngọc thông cái thứ nhất mở miệng hỏi, Tô Nham ánh mắt rơi vào bốn người trên người, khí tức của bọn hắn cũng đều là đạt đến thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tấn chức thiên tiên hậu kỳ, bởi vậy đó có thể thấy được, tại thảo tộc nội tu luyện, so về ở bên ngoài, hiệu quả tốt rồi không biết bao nhiêu. Hiện tại còn đi không được, ta phải ở chỗ này tấn chức tiên vương, sau đó lại đi ra ngoài. Hiện tại Mộc tộc trưởng muốn thi triển thời gian pháp tắc cho chúng ta xây dựng không gian, cải biến thời gian trôi qua tốc độ, chúng ta ở bên trong bế quan tu luyện, ta đem một lần hành động đột phá tiên vương, các ngươi bốn cái cũng cùng một chỗ bế quan, đối với các ngươi mà nói, đột phá thiên tiên hậu kỳ rất đơn giản, có thể hay không dựa vào tạo hóa đang trùng kích tiên vương, tự xem các ngươi chính. Mình được rồi, sau khi ra ngoài, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên, tăng lên tu vi, lộ ra càng làm trọng yếu. Tô Nham trịnh trọng nói, thời gian pháp tắc. Nghe đến thời gian pháp tắc bốn chữ, mấy người con mắt đều là sáng ngời, đó là giới chủ chỉ mỗi hắn có năng lực, dùng bọn hắn tu vi hiện tại, căn bản không cách nào kiến thức đến, hôm nay đã có cái này cơ hội, cái kia tự nhiên là không thể bỏ qua. Oanh! Một cổ khí thế cường đại vẫn còn như thủy triều theo Mộc Nhiên Phong trong cơ thể lao ra, đem trọn cái đại điện đều cho bao phủ, chỉ thấy hắn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hai tay múa tầm đó, tại trong hư không tùy ý hư hoa, từng đạo thực chất tính không gian pháp tắc hiển hóa mà ra, tại đây chút ít không gian pháp tắc đang vào xuống, ngưng tụ thành năm cái cỡ nhỏ dị độ không gian. Sau đó, một cổ khác thường khí tức theo Mộc Nhiên Phong trong cơ thể lao ra, cổ hơi thở này một chỗ, mấy người lập tức cảm nhận được đậm đặc thời gian khí tức, bọn hắn giống như chính thức có thể xem đến thời gian trôi qua, trong nội tâm giật mình vô cùng. Những thời giờ kia pháp tắc, giống như một mảnh dài hẹp sặc sỡ linh xà, tiến vào bị đánh tạo ra được trong không gian bộ, sau một lát, Mộc Nhiên Phong thu hồi khí thế. Đại điện ở trung tâm, lập tức nhiều hơn 5 cái ngũ thải ban lan tròn vật thể hình cầu, mỗi một cái viên cầu đều có một trượng lớn nhỏ. Cái này 5 cái trong không gian bộ bị ta cải biến gấp trăm lần thời gian pháp tắc, nói một cách khác, các ngươi ở bên trong bế quan 100 ngày, bên ngoài mới đi qua một ngày. Mộc Nhiên Phong nói ra, thật thần kỳ. Hình Ngọc Thông hai mắt tỏa ánh sáng, Tô Nham mấy người cũng là khó có thể che giấu chính mình kích động, đây quả thực là tu luyện bảo bối a, nói một cách khác, cái này chính là một cái tu luyện máy gia tốc, Tô Nham lần này bế quan, đoán chừng thì ra là 100 ngày thời gian. Còn chân chính thời gian, lại mới đi qua một ngày, loại cảm giác này, tưởng tượng đã cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Năm người không thể chờ đợi được hướng về kia năm màu không gian đi đến, Tô Nham vừa sải bước ra, thân thể liền biến mất không thấy gì nữa, tiến vào không gian về sau, cảm giác càng là bất đồng. Cái này không gian từ bên ngoài xem cũng chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng là tiến vào trong đó về sau, ít nhất cũng có phương viên 10 dặm, trong không gian bộ phi thường ổn định, cũng không có sóng gió, có. Chỉ là đầm đặc tiên chi khí, rất hiển nhiên, Mộc Nhiên Phong lợi dụng đặc thù đích thủ đoạn đem ngoại giới tiên chi khí cùng tại đây quán thông, hơn nữa trải qua áp súc, khiến cho trong không gian bộ tiên chi khí, so về ngoại giới đều muốn nồng đậm quá nhiều. giới chủ đích thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng, không biết ta lúc nào mới có thể tiến vào cảnh giới này. Tô Nham lẩm bẩm, giới chủ đích thủ đoạn không thể phỏng đoán, thời gian pháp tắc càng là tuyệt không thể tả, hắn con đường tu hành còn có rất trường phải đi, tại mênh mông tiên giới, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, mặc dù là tấn thăng đến tiên vương, cũng không tính là đại nhân vật nào. Tô Nham ổn ổn nổi lòng, liền tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi, tiến nhập tốt nhất trạng thái tu luyện, đoạn thời gian này đến nay, đã trải qua rất nhiều, chu tước xích hỏa quyết sơ bộ tiến hóa, phiêu miểu thất bộ tấn chức trường không bộ, cùng với cùng tiên vương đối chiến kinh nghiệm, hơn nữa tại thảo tộc một mực vận chuyển thanh long nhận mộc quyết, cũng đã mang đến nhất định được tăng phúc, hắn hiện tại cần tiêu hóa, cần sửa sang lại. Ngay từ đầu bế quan, Tô Nham bên ngoài thân khí tức, vô cùng lộn xộn, mãi cho đến 3 tháng về sau, những này khí tức mới hoàn toàn trầm ổn xuống, mà lúc này đây, khí tức của hắn, cũng triệt để vững chắc tại thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Tô Nham mở to mắt, 3 tháng bế quan, đã đem chính mình căn cơ đánh ổn, hiện tại muốn làm, là phục dụng tạo hóa đan, trực tiếp trùng kích tiên vương chi cảnh. Tạo hóa đan là một loại đối với thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong đích người mới có dùng đan dược, nếu là thiên tiên phục dụng, chẳng những không có chút nào hiệu quả, còn có thể hoàn toàn ngược lại. Mà tạo hóa đan chính thức trân quý chỗ ở chỗ, thiên tiên đỉnh phong tu sĩ phục dụng về sau, sẽ không mang đến chút nào tác dụng phụ, còn có thể thoáng cải thiện thể chất, có thể nói hoàn mỹ nhất đan dược. Thảo tộc tộc trưởng rất lớn khí, trực tiếp đưa tặng cho Tô Nham 10 khỏa tạo hóa đan, lớn như vậy thủ bút, cũng làm cho Tô Nham sợ hãi thán phục. Tô Nham lấy ra một khỏa tạo hóa đan, trực tiếp nuốt vào trong miệng, tạo hóa đan tiến vào đan điền về sau, lập tức hóa thành vô số cổ dòng nước ấm, mỗi một cổ dòng nước ấm giống như linh xà, hướng về chính mình tứ chi bách hài phóng đi, mỗi một đường kinh mạch đều bị xỏ xuyên. T. Tô Nham nhìn không được hít sâu một hơi, tạo hóa đan bên trong ẩn chứa năng lượng cùng cường đại không gian pháp tắc, không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Tô Nham cũng lập tức minh bạch loại đan dược này vì sao nhất định phải thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong cấp độ người mới có thể phục dụng, nếu là thiên tiên phục dụng, căn bản không chịu nổi như vậy năng lượng trùng kích, muốn bạo thể mà vong. Tô Nham khống chế được tạo hóa đan chỗ mang đến năng lượng trùng kích, hắn bản thân nội tình hùng hậu, ước chừng dùng lưỡng cái canh giờ là được công tấn thăng đến tiên vương, cả người khí tức lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều tiên nguyên thạch bị hắn hấp thu, phản phất không cần tiền, nếu như hắn loại này tiêu hao lại để cho ngoại nhân xem đều, chỉ sợ có thể trực tiếp hù chết, đan điền lần nữa bị khoáng đạt, liên thể nội tiểu thế giới cũng lần nữa mở rộng không ít, bất quá tại tiên giới, mặc dù là đạt đến tiên vương cấp độ, tiểu thế giới như trước không thể phóng ra ngoài. Tô Nham đoán chừng, tiên giới tiên nhân, tại đạt tới cấp giới chủ lúc khác, mới có thể mở ra bản thân tiểu thế giới, nói cách khác, chính mình tuy nhiên đã sớm mở ra tiểu thế giới, nhưng là muốn đụng chạm đến tiên giới thế giới chi lực, chỉ sợ còn phải đợi đến cấp giới chủ đừng mới có thể. Mộc Nhiên Phong cũng không có đem không gian hoàn toàn phong bế, Tô Nham thần thức lao ra, có thể trực tiếp thẩm thấu đến trên đại điện, đem làm cảm nhận được Hạ Thu Tiêu 4 người như trước đang bế quan lúc tu luyện, hắn cũng là lần nữa lựa chọn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát chính mình thần thể, cảm thụ thoáng một phát tiên vương cảnh giới. Đã trải qua 3 tháng thời gian, chính thức thời gian còn chưa tới một ngày. Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, Tô Nham khóe miệng cũng là không khỏi hiện ra mỉm cười, hắn hôm nay, đối với không gian pháp tắc khống chế, đã xa xa không phải thiên tiên thời điểm có thể so sánh, hiện tại hắn, có thể tùy ý xé rách không gian, tiến hành không gian chuyển dời, nếu là lại phối hợp trường không bộ, tốc độ kia, quả thực đã đạt đến một loại cực hạn,